lời, xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleme hay đức cơ đồng xoài bình dạ. Anh trở về, anh trở về hàng cánh nghiêng ngả. Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn màu tăng trắng. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở về chiều hoàng trốn nắng, bóng xuống buồn lim kín đời anh. Anh trở về bờ tóc em xanh, chín khăn xô lên đầu vội vã. Em ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở lại đây cái kỷ vật viên đạn đồng đen. Anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh trở về trên đôi nặng gỗ. Anh trở về bãi tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền trai đá. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ. Anh trở về dáng dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen. Chăn trôi em ơi, giờ trở lại. Xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở lại đây kỷ vật viên đạn đồng đen. Anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về bãi tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền trai đá. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ. Anh trở về dáng dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen. Cố quên đi một lần chăn trối em ơi. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời mai mốt anh về.